nếu có thể thử hẹn hò thì cũng không tệ. Chẳng qua, ý nghĩ đó vừa mới len lói trong đầu thì đã bị Trần Mặc nhìn thấu. Nhìn thấu rồi thì thôi, hắn không nói ra thì cô ta vẫn sẽ nghĩ là không ai biết, nhưng hắn nói ra thế này, đúng là khiến cô ngượng ngùng đến tột cùng. Giờ thì ta yên tâm rồi. Trần Mặc thở ra một hơi. Vừa bị nói như vậy, lực chú ý của Ngũ Băng cũng đã dời đi không ít, ý của ngươi là, ngươi cảm thấy điều kiện của ta không tốt sao? Ngũ Băng tức giận nói ra. Sắc mặt nhẹ nhõm của Trần Mặc khiến trái tim của cô dấy lên một nỗi mất mát khó tả. Từ lần đầu tiếp xúc, cô tưởng Trần Mặc là công tử nhà giàu nên không có cảm giác gì. Nhưng đến lần thứ hai, sau khi biết được thân phận thật của Trần Mặc, quả thực cô ta cũng sinh lòng mến mộ, cùng là người làm nghiên cứu, có chung chủ đề nói chuyện, hắn cũng tốt hơn so với những người mà sau này chú nàng giới thiệu. Trần Mặc nheo mắt nhìn Ngũ Băng, trong lòng thầm cười khổ, sau đó đưa tay sờ sờ mũi, có lẽ cô ta đã bị hắn nói trúng rồi. Chương 392, ngày đầu tiên không phải như thế, nói cho ngươi biết cũng không sao cả, ngươi cũng biết, việc thí nghiệm trên cơ thể con người là phạm pháp, ta cũng không cần người khác phải lấy cơ thể ra mạo hiểm như vậy, vì vấn đề này rất quan trọng, cho nên ta mới đề nghị hợp tác với các ngươi, hy vọng có thể tiếp tục các bước nghiên cứu tiếp theo. Nhận ra được vừa nãy mình đã vô ý, Ngũ Băng vội điều chỉnh lại tâm lý, vừa nãy có lẽ ta đã mạo phạm rồi, rất xin lỗi. Không mạo phạm, ai cũng sẽ có nghi vấn như vậy. Do ta quá giỏi, không thể ngăn được. Trần Mặc cười. Nghe được lời này, Ngũ Băng trợn trắng mắt. Cô không ngờ nhân tài truyền thuyết của quốc gia thế này mà vẫn có một mặt ái kỷ như vậy. Có điều, đã làm loạn đến thế này, Ngũ Băng cũng không thể tiếp tục làm phiền nữa. Không lâu sau là có thể tiến hành thí nghiệm lâm sàng, đến khi đó, cô đương nhiên có thể biết được loại thuốc này sẽ ảnh hưởng đến não bộ con người như thế nào. Nói thêm một ít chuyện trời Nam đất Bắc, Ngũ Băng mới rời khỏi nơi ở của Trần Mặc, chạy về nhà mình. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Trần Mặc lập tức chạy theo Lý Thành Chi tới viện nghiên cứu. Mục đích lớn nhất của hắn khi đến đây vẫn là buổi thí nghiệm lâm sàng của thuốc phát triển tiềm năng cơ thể người này. Đây là khỉ thí nghiệm của chúng ta, mã số 22, Ngũ Băng chỉ vào con khỉ đang chơi đồ chơi trong chiếc lồng thủy tinh trong suốt và bắt đầu giới thiệu. Bên cạnh cô là Trần Mặc đang mặc đồ bảo hộ màu trắng và đeo khẩu trang. Sau khi Lý Thành Chi đưa Trần Mặc đến khoa y sinh của sở nghiên cứu tại Học viện Kỹ thuật, hắn để Ngũ Băng tiếp tục đưa Trần Mặc vào bên trong. Vì Ngũ Băng là một trong số những người phụ trách chính của buổi thí nghiệm ngày hôm nay, đồng thời cũng đã quen biết với Trần Mặc từ trước, nên cô chính là người dẫn đường thích hợp nhất. Trần Mặc quan sát con khỉ trong lồng thủy tinh với sắc mặt bình thản. Việc thí nghiệm thành công đã được dự liệu từ trước. Không có bất kỳ điều gì nằm ngoài ý muốn của hắn, có tổng cộng 5 con khỉ tham gia vào thí nghiệm lần này, từ số 22 đến số 26. Số 26 nằm trong nhóm bình thường. Ngũ Băng đưa những số liệu quan sát trong khoảng thời gian này cho Trần Mặc xem qua. Khi mới đến đây lúc sáng sớm, cô ta nghe nói Trần Mặc đã giao toàn bộ công thức thuốc và các tài liệu kỹ thuật cho bọn họ. Vậy nên, Trần Mặc cũng được xem như là một thành viên trong đội ngũ nghiên cứu của dự án này. Cô cần phải cho Trần Mặc xem số liệu và tài liệu của những đợt thí nghiệm đã được thực hiện gần đây. Trong 5 đối tượng thí nghiệm, đối tượng nào cũng đều khỏe mạnh và không có biểu hiện tổn thương. Hoạt động của tế bào miễn dịch và tế bào gốc của 4 đối tượng đều cao gấp đôi so với đối tượng bình thường, tất cả đều trong phạm vi cho phép. Sức khỏe của đối tượng được thử nghiệm cũng rất tốt, lực cắn cũng rất mạnh. Ngũ Băng như hoạt ngôn viên mà giới thiệu tất cả mọi thứ cho Trần Mặc. Nhân viên nghiên cứu đang đứng bên cạnh cũng không dám xen vào mà chỉ lặng lẽ nhìn Trần Mặc. Những vị trợ lý trẻ tuổi, đặc biệt là các nhân viên nghiên cứu là nữ, hai mắt của bọn họ đều phát sáng như sao. Sáng sớm hôm nay, bọn họ mới biết người phát minh ra loại thuốc này chính là Trần Mặc. Những người ở đây, ngoại trừ một vài trợ lý là tiến sĩ khi còn trẻ tuổi, thì phần lớn đều là những người ở độ tuổi trung niên ngoài 40. Tuy họ đã sống hơn nửa cuộc đời, nhưng đây là lần đầu tiên họ bị thuyết phục bởi một người trẻ tuổi như Trần Mặc, bởi vì họ đều biết rằng, dựa theo những số liệu thí nghiệm, thì hợp chất Trầm Mặc quả thực có thể giúp tăng cường thể chất con người. Loại hợp chất đặc thù như thế này, lại do chính một người trẻ tuổi là Trần Mặc phát hiện ra. Tuy công tác nghiên cứu khoa học cần sự linh hoạt và may mắn, nhưng bọn họ cũng không cho rằng đây là thành quả của may mắn, vì thực lực của Trần Mặc còn đang sờ sờ ở ngay trước mắt. Một chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, chuyên gia nghiên cứu dữ liệu, nhà phát minh máy đo địa chấn, hiện giờ lại phát hiện ra thêm một loại hợp chất giúp phát triển tiềm năng cơ thể người. Một loạt danh hiệu như thế này, bọn họ dù có muốn cũng không thể với tới. Đối với những thành tựu nằm trong khả năng của mình, thì con người ta sẽ vừa hâm mộ, vừa đố kỵ, còn nếu như không thể nào theo kịp được, thì bọn họ chỉ có thể thán phục và tung hô. Những thành tựu hiện giờ của Trần Mặc đã đủ cho bọn họ hít khói. Kết quả thí nghiệm đúng như dự liệu, Trần Mặc lật xem vài tờ tài liệu một lần rồi đưa trả lại cho Ngũ Băng. Không cần xem kỹ một chút à? Ngũ Băng hỏi. Xem kỹ rồi, cũng đã nhớ hết. Trần Mặc cười nói, siêu não bộ trong đầu hắn hiện giờ, ngoại trừ khả năng tiếp thu kiến thức vô cùng khủng bố, thì còn có năng lực nhìn qua một lần là nhớ. Những tài liệu này đều là kiến thức chuyên môn, hắn chỉ cần xem qua một lần rồi cẩn thận xem lại số liệu lần nữa là có thể nhớ kỹ. Ngũ Băng lắc đầu, cô cho rằng Trần Mặc đang nói đùa nên cũng không nói gì nữa. Nhìn qua dáng vẻ đó của Ngũ Băng, Trần Mặc biết cô ta không tin mình, nên hắn cũng hiểu ý mà không giải thích gì nhiều, sau đó đi cùng Ngũ Băng vào phòng thí nghiệm. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đến sở nghiên cứu, nên toàn bộ thời gian sẽ được dành để giới thiệu và làm quen. Các thí nghiệm thông thường đều đã có nhân viên trợ lý và các đội ngũ nghiên cứu khác thực hiện, thí nghiệm lâm sàng thì vẫn chưa được bắt đầu, nên Trần Mặc chưa phải làm gì nhiều, chỉ cần thích ứng với môi trường của học viện kỹ thuật trước là được. Khi đang đi dạo một vòng quanh sở nghiên cứu, hai người bọn họ lại gặp được giám đốc sở nghiên cứu cùng với các chuyên gia của khoa sinh mệnh học. Đến tận giữa trưa thì Trần Mặc mới cùng với Ngũ Băng rời khỏi sở nghiên cứu, vì người tình nguyện trong thí nghiệm lần này chưa đến đây, nên hiện giờ Ngũ Băng không có quá nhiều thứ để làm. Đến giờ, loại thuốc phát triển tiềm năng dường như là đã rất hoàn hảo, còn đối với các vấn đề cụ thể khác, thì sau khi tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người mới có thể cải thiện thêm. Bằng không thì cô ta cũng có thể nghiên cứu lại, nhưng cô cũng không biết nên nghiên cứu cái gì nữa. Chương 393, vui chơi ở thủ đô. Xin chào, viện sĩ Ngũ, viện sĩ Trần. Trên đường đi, nhân viên nào nhìn thấy hai người cũng đều sẽ chào hỏi rất nhiệt tình, ánh mắt khi nhìn hai người họ cũng rất mờ ám. Thân phận của cả hai dù không cần giới thiệu nhưng toàn bộ nhân viên khoa sinh mệnh học của viện nghiên cứu đều đã biết rõ. Dù sao đây cũng không phải là điều gì bí mật. Ngũ Băng là nữ viện sĩ trẻ tuổi nhất học viện kỹ thuật, còn Trần Mặc thì lại là nam viện sĩ trẻ tuổi nhất học viện kỹ thuật. Hơn nữa, thân phận Trần Mặc cũng có một vài điểm đặc biệt, hắn là nhà khoa học thiên tài kiệt xuất của cả nước, còn Ngũ Băng cũng có bằng tiến sĩ kép ở nước ngoài. Dưới ánh mắt của bọn họ, hai người này quả thực đúng là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Mỗi khi được người khác chào hỏi, Ngũ Băng và Trần Mặc đều sẽ mỉm cười đáp lại. Sau khi kiểm tra an ninh và được xác nhận không có vấn đề gì, hai người mới đi về phía cửa lớn của sở nghiên cứu. Trưa nay để ta mời ngươi bữa cơm, sẵn tiện sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho ngươi, đưa ngươi đi tham quan thủ đô một chuyến nhé. Coi như ta đang thực hiện tốt bổn phận của chủ nhà, cũng là lời xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ trong lần gặp đầu tiên. Ngũ Băng mỉm cười nhìn Trần Mặc, ha, có người đẹp làm hướng dẫn viên, lại còn được ăn uống vui chơi nữa, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối chuyện này, mà ta thì không ngốc. Trần Mặc vươn tay. Cùng Ngũ Băng bước ra ngoài, hai người đều không ai phát hiện ra, cách đó không xa, phía sau lưng bọn họ, có một người thanh niên trẻ tuổi đeo kính đang đứng nhìn bóng lưng hai người, ánh mắt hiện lên vẻ đố kỵ, bàn tay còn đang nắm chặt lại. Vừa mới đi đến cổng của sở nghiên cứu, Trần Mặc đã nhìn thấy hai người một nam, một nữ xuất hiện trước mặt mình. Người phụ nữ thì cắt tóc ngắn, dáng đứng hiên ngang, còn người đàn ông thì có làn da ngăm đen, nhìn vóc dáng thì có vẻ là người có thân thủ tốt. Ánh mắt sáng lấp lánh rất có thần. Viện sĩ Trần, giáo quan Lý đã giao cho chúng ta làm tài xế tạm thời cho ngài. Nếu ngài muốn đi đâu thì có thể nói với chúng ta. Người phụ nữ mở lời, thái độ rất kính trọng. Nhiệm vụ lần này của bọn họ là phải bảo vệ thật tốt cho đối tượng này khi ở thủ đô. Sao lại là các ngươi, Vương Hải đâu? Trần Mặc hỏi. Ngài Trần, vệ sĩ của ngài sẽ không được tự do ra vào khu dân cư của sở nghiên cứu. Chuyện này khá bất tiện, cho nên giáo quan Lý đã thương lượng với hắn ta để cho chúng ta thay thế. Người đàn ông vội giải thích. Trần Mặc gật đầu, hiển nhiên là rồi vậy, tuy Vương Hải là quân nhân xuất ngũ, nhưng hắn vẫn không thể được tự do ra vào những nơi thế này. Thay đổi vệ sĩ quả thực là sẽ thuận tiện hơn nhiều, hai người này không chỉ là tài xế mà còn là vệ sĩ được Lý Thành Chi phái tới để bảo vệ hắn. Lại còn có cả tài xế miễn phí. Có những ngày tháng vui vẻ này thì ta sẽ không phải suy nghĩ về Tân Hải nữa rồi, dẫn đường đi, nữ hướng dẫn viên du lịch. Trần Mặc nhìn về phía Ngũ Băng, cười nói. Được. Ngũ Băng cũng không ngốc, cô sẽ hiểu được sự tồn tại của hai người này là để làm nhiệm vụ bảo vệ, Dù sao thì thân phận của Trần Mặc cũng quá đặc thù, nên sự sắp xếp này cũng là vì muốn tốt cho hắn. Hai người bước lên xe của vệ sĩ, mấy nữ nhân viên thấy cảnh tượng này từ đằng xa, đứng lẩm bẩm, ngươi thử nói xem, Trần Mặc giỏi như vậy liệu có phải cũng giống như trên TV, là bởi vì có cuộc đụng độ đặc biệt nào đó, hoặc là như phim điện ảnh, uống thuốc gì đó giúp não phát triển không? Đừng có nói năng linh tinh, làm sao mà như thế được, ngươi xem phim nhiều quá rồi đấy, tốt nhất là đừng nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Dường như cảm thấy vấn đề đang được bàn tán không ổn cho lắm, một nữ nhân viên khác lập tức lên tiếng kết thúc chủ đề này trước khi cô gái kia kịp nói xong, người kia cũng cảm thấy ngượng ngùng, cho nên không nói gì nữa. Việc tự do bàn tán về các viện sĩ, đặc biệt là về những nhân sự đặc biệt như Trần Mặc, nếu mà bị phát hiện thì chén cơm vàng này của bọn họ sẽ không còn, nghiêm trọng hơn còn phải đối diện với lao tù. Trưa nay muốn ăn gì? Một nữ nhân viên khác vội lái sang câu chuyện khác. Dạo này ta rất bận, mà cũng đang giảm béo nữa, nên không dám ăn đồ quá nhiều dầu mỡ. Hai người đều biết ý, không tiếp tục nói về vấn đề vừa rồi nữa. Hai cô gái đi xa rồi nên cũng không thấy được, ở phía sau bọn họ cách đó không xa là một người thanh niên đeo kính, dưới cặp kính gọng đen, ánh mắt đó thấp thoáng bất định. Nhìn Trần Mặc cùng với Ngũ Băng lên xe rời đi ở đằng xa, ánh mắt của người thanh niên này tràn đầy sự ghen ghét và đố kỵ, nét mặt còn hiện lên vẻ căm giận. Dường như đã quyết định điều gì đó, người thanh niên mím chặt môi, bước thật nhanh về ký túc xá. Ngay tại giây phút này đây, ngươi cảm thấy thế nào? Ngũ Băng và Trần Mặc đứng cạnh nhau bên mép tường thành. Nơi họ đang đứng bây giờ là một trong 9 pháo đài lớn nhất thế giới, đèo Diêm Môn. Hai người đứng trên đỉnh núi, trước mắt là núi non hùng vĩ, là trời xanh vô biên, còn có cả những bức tường thành sừng sững giữa núi non trùng điệp. Những bức tường thành nơi đây đã chứng kiến hơn 1.000 năm lịch sử cùng với sự thịnh suy thay đổi của biết bao triều đại. Vào thời điểm này của mùa thu, cỏ cây trên núi càng thêm phần cằn cỗi, khiến người ta cảm thấy càng im lìm và thêm phần hoang vắng. Ngươi sẽ không bắt ta viết bài thu hoạch 800 chữ nêu cảm nghĩ sau khi đi ngắm cảnh chứ? Trần Mặc nhìn cảnh vật trước mặt, cười nói, đôi khi, ta cảm thấy ngươi không hề cứng nhắc như vẻ bề ngoài, mà ngược lại, ngươi còn có cả khiếu hài hước. Khóe môi Ngũ Băng nhếch lên nụ cười, đôi mắt đẹp liếc qua nhìn Trần Mặc, ấn tượng của cô đối với Trần Mặc đã càng lúc càng đậm sâu hơn. Sau nửa ngày tìm hiểu, cô chợt nhận ra, Trần Mặc không phải là nhân vật trong truyền thuyết nào cả, mà cũng chỉ là một người đàn ông bằng xương bằng thịt bình thường mà thôi. Dù mang tiếng làm hướng dẫn viên du lịch cho Trần Mặc, nhưng hắn cũng khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú. Từ sau khi trở về nước, cô ta rất ít đi ra bên ngoài du lịch, lúc nào cũng chỉ vùi mình nghiên cứu. Buổi đi chơi cùng Trần Mặc khiến cô ta cảm thấy vô cùng thư thái, đối với những gì Ngũ Băng vừa nói, Trần Mặc chỉ mỉm cười đáp lại. Ở đây hơi lạnh đấy nhỉ? Một cơn gió núi thổi qua, Ngũ Băng liền xoa xoa cánh tay đang nổi cả da gà, lẩm bẩm nói rồi làm như lơ đến liếc nhìn về phía Trần Mặc. Thế thì chúng ta đi xuống đi. Khóe miệng Trần Mặc cười lên, chắc chắn là ngươi không có bạn gái. Ngũ Băng bị lời nói của Trần Mặc làm cho giận đến trợn trắng cả mắt. EQ của tên này bị IQ ăn hết rồi à? Một cái gợi ý cổ hủ, cứng nhắc và rõ ràng như vậy mà hắn lại không hiểu. Ngươi nói trúng tim đen ta rồi, đúng thật là ta không có bạn gái. Trần Mặc cười ha ha, có điều hắn đã có vợ rồi, Trần Mặc nói bù vế sau trong lòng. Chương 394, sẵn sàng ngươi. Khuôn mặt xinh đẹp của Ngũ Băng đỏ lên, cô bị Trần Mặc trêu chọc đến mức tức giận gần chết, cô không biết. Liệu cái tên vô tâm này đang thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu? Ngũ Băng cảm thấy bản thân vốn còn cơ hội, nhưng trong buổi đi chơi ngày hôm nay, đây đã là lần thứ 5 cô ta bật đèn xanh, vậy mà đối phương lúc nào cũng chỉ híp mắt cười, khiến cho cô muốn xông lên bóp chết hắn. Thôi quên đi, cũng đến giờ cơm tối rồi, đi ăn gì đó đi, ta dẫn ngươi đi ăn vịt quay. Ngũ Băng nói. Được. Trần Mặc lại một lần nữa nở nụ cười. Không phải hắn không biết thế nào là lãng mạn. Hắn là người từng trải, đương nhiên hắn biết Ngũ Băng có cảm tình đối với mình, cho nên hắn mới giữ khoảng cách. Bằng không, nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì thì sẽ vô cùng rắc rối. Hắn có Tiểu Ngư là đủ rồi, cũng không cần phải đi rước thêm quá nhiều nợ tình làm gì nữa. Sau buổi dạ tiệc thương hội trước đây, người phụ nữ tên Tự Nhiên Tâm đã nhiều lần hẹn hắn ra ngoài, nhưng hắn đã lấy đủ loại lý do để từ chối cô ta. Rốt cuộc thì Tự Nhiên Tâm cũng bỏ cuộc, hiện giờ lại có thêm Ngũ Băng này, đương nhiên hắn vẫn sẽ tiếp tục từ chối. Trần Mặc du ngoạn ở thủ đô một ngày, lại còn được ăn rất nhiều món ngon. Đến ngày thứ hai, hắn ăn xong điểm tâm, ăn mặc chỉnh tề, mang theo đồ của mình rồi đi ra khỏi căn phòng nhỏ. Ở bên ngoài có hai người vệ sĩ được Lý Thành Chi phái tới bảo vệ hắn, bọn họ đã đổ xe ở cửa, chờ Trần Mặc xuất hiện từ sớm. Đi thôi. Hai người gật đầu, sau đó xe lăn bánh đi đến sở nghiên cứu, Ngũ Băng đã đứng chờ sẵn ở trước cổng từ sớm, sau khi nhìn thấy Trần Mặc đến, cô ta cũng đi tới. Sau buổi đi chơi ngày hôm qua, cô ta có chút thất vọng khi nhận ra Trần Mặc là một người không hề lãng mạn, nhưng những ý nghĩ đó cũng nhanh chóng bị gạt sang một bên. Chuyện quan trọng nhất hiện giờ là nghiên cứu thuốc, còn tình cảm riêng tư thì tan làm rồi tính tiếp. Ngày hôm nay, nhóm tình nguyện viên đầu tiên đã được đưa đến đây, các bác sĩ đang làm kiểm tra tổng quát cùng sinh trắc cho bọn họ. Sau khi số liệu cụ thể của những tình nguyện viên này được tổng hợp đầy đủ, thì bọn họ sẽ đưa đến cho chúng ta. Ngũ Băng dẫn Trần Mặc vào phòng nghiên cứu của cô ta. Hiện tại có tất cả bao nhiêu người? Trần Mặc hỏi. Đây là nhóm tình nguyện viên đầu tiên, chỉ có 10 người, như vậy là đủ rồi. Ngũ Băng nói, Dư Ca ngồi trên ghế, trên người đang mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, bình tĩnh quan sát vị bác sĩ đeo kính mặc áo khoác blue trước mặt mình. Sau khi đến đây từ ngày hôm qua, Dư Ca đã được kiểm tra thân thể một cách toàn diện, hắn còn đang nghi ngờ liệu bác sĩ có định đếm xem trên người hắn có bao nhiêu cộng lông hay không. Khoa nội, khoa ngoại, X quang, ngực phổi, lấy máu đủ loại, Dư Ca dường như chết lặng, hắn không còn tỉnh táo để nhìn xem nhóm bác sĩ này còn cho hắn kiểm tra những cái gì nữa. Sau khi tiếp nhận thông tin từ Châu Khải, hắn cũng suy đi nghĩ lại nhiều lần, sau đó đã quyết định tham gia một lần. Hắn là cô nhi, cho nên không phải lo lắng về bất kỳ điều gì, cũng không hề sợ việc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Dư Ca biết rõ, cơ hội lần này chỉ đến một lần mà thôi, nếu như bỏ qua thì sẽ không còn lần sau nữa. Hắn không muốn tương lai phải hối hận vì bỏ lỡ cơ hội lần này. Sau khi xác nhận sẽ tham gia, hắn cũng được biết một chút về kế hoạch bí mật này. Đội trưởng Hoa Hạ. Cái tên nghe rất quen thuộc, Dư Ca đã từng xem một bộ phim về đội trưởng Mỹ, nhưng đó là phim khoa học viễn tưởng, vậy mà kế hoạch này lại dùng một cái tên tương tự. Rất có thể đây là một dự án siêu chiến binh đang được chính phủ triển khai, hoặc là một loại thuốc nào đó đang cần được thí nghiệm. Sau khi đến nơi này, đồng thời trải qua hàng loạt bài kiểm tra thể chất gắt gao như thế này, Dư Ca đã hiểu ra, hắn chính là một trong số những người được chọn để làm thí nghiệm. Bảo sao mà đội trưởng lại bảo hậu quả chưa xác định được, có thể sẽ bị tàn tật, thậm chí là cái chết. Đối với loại thí nghiệm nghiên cứu đặc thù như thế này, kết quả của nó khó xác định vô cùng. Hiện tại thì chỉ có thể cầu nguyện mà thôi, Dư Ca bất đắc dĩ nghĩ thầm. Một khi tham gia vào dự án này, cộng thêm việc ký tên vào hiệp định bảo mật, hắn đã không thể rời khỏi đây được nữa. Nếu như thành công, thì hắn sẽ trở thành một trong số những siêu chiến binh, tham gia vào một bộ phận đặc biệt hơn, cao cấp hơn, địa vị còn có thể cao hơn lữ trưởng hiện giờ. Cái này gọi là tìm phú quý giữa nguy nan. Bây giờ sẽ thực hiện thí nghiệm đo chỉ số IQ. Vị bác sĩ mặc áo khoác blue trắng đưa một chiếc máy tính bảng cho Dư Ca, ngươi hãy tự mình suy nghĩ rồi hoàn thành 10 bộ câu hỏi kiểm tra này. Không ngờ là còn phải kiểm tra cả chỉ số IQ, Dư Ca cười khổ rồi nhận lấy chiếc máy tính bảng, sau khi ổn định lại tinh thần thì bắt đầu tập trung suy nghĩ làm bài kiểm tra. 10 bộ câu hỏi, bài kiểm tra này hơi bị quá đáng rồi đấy, kể cả lúc còn đi học ở trường, hắn cũng chưa bao giờ làm nhiều bài kiểm tra như thế này. May mà đều là câu hỏi trắc nghiệm. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Dư Ca đã làm xong toàn bộ 10 bộ câu hỏi, các câu hỏi này hầu hết đều tương tự nhau, hắn chắc cũng đạt được điểm trung bình. Còn phải kiểm tra gì nữa không? Dư Ca hỏi. Tiếp theo là kiểm tra trí nhớ, lời của vị bác sĩ áo trắng làm cho Dư Ca suýt nữa thì phun cả máu, nhưng rồi vẫn theo chỉ đạo để tiến hành kiểm tra trí nhớ, tiếp đó còn có một bài kiểm tra tâm lý. Sau khi hoàn thành tất cả các loại kiểm tra, cả người Dư Ca trở nên uể oải và mệt nhoài. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác, hắn trở về giường của mình, yên lặng chờ đợi kết quả. Ngũ Băng đang chăm chú xem văn bản, đó đều là những tài liệu kỹ thuật mà Trần Mặc giao cho Lý Thành Chi. Tất cả những thông tin này đã được nhập vào cơ sở dữ liệu, cô phải cố gắng lắm mới có thể sử dụng quyền hạn của người phụ trách chính để xem qua. Ngũ Băng đọc thầm những tài liệu kỹ thuật này, chốc chốc lại quay sang nhìn Trần Mặc. Đôi mắt dường như sắp biến thành hai ngôi sao nhỏ lấp lánh. Người đàn ông này có thể nghĩ ra bất kỳ ý tưởng kỳ diệu nào, khiến cô vô cùng ngưỡng mộ hắn. Đã có kết quả kiểm tra lâm sàng của tình nguyện viên rồi. Một nhân viên nghiên cứu đưa kết quả phân tích sức khỏe và số liệu cho Ngũ Băng và Trần Mặc đang đứng ở bên cạnh. Hai người bọn họ nhận lấy tư liệu và bắt đầu xem xét, nhìn chung, những số liệu kiểm tra này đều khá tốt, tốt hơn rất nhiều so với người bình thường. Dù sao thì những tình nguyện viên này cũng đều là quân nhân xuất ngũ, nên thể lực cũng tương đối vượt trội, điều này phù hợp với điều kiện của cuộc thí nghiệm lần này. Điều bọn họ muốn chính là những tình nguyện viên có thể lực tốt. Đi thôi, có số liệu rồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi. Ngũ Băng dẫn đầu đi ra ngoài, Trần Mặc khẽ đáp lại rồi đi theo sát ngay sau cô ta. Chương 395, có chút lo lắng bên phía học viện kỹ thuật bao gồm 9 người, trong đó có 7 người phụ trách chính là Trần Mặc, Ngô Băng, nhóm trưởng Đinh Kiến Văn, 4 viện sĩ khác và 2 trợ lý nghiên cứu, một nam một nữ. Bên cạnh đó còn có sự tham dự của Lý Thành Chi và một người đàn ông có làn da ngăm đen. Đứng sau lưng bọn họ là 5 nhân viên an ninh có vũ trang đầy đủ, tất cả đều là người của quân đội phái đến để phụ trách giám sát hạng mục này. Hai người bọn họ đều không hề quấy rầy các nhân viên nghiên cứu, chỉ yên lặng đứng đó quan sát. Trong số mười mấy nhân sự này, Ngũ Băng và Trần Mặc là hai người trẻ tuổi nhất, nhưng cũng là những người có trình độ cao nhất. Trần Mặc chính là người phát minh ra loại thuốc phát triển tiềm năng, còn Ngũ Băng tuy chỉ mới tham gia dự án này trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng cô cũng là nhân sự chủ chốt trong đội ngũ nghiên cứu. Lúc này, tất cả mọi người ở đây đều đang nhìn chăm chú tình nguyện viên đang được nằm cố định bất động trên một chiếc giường bệnh được chế tạo đặc biệt. Thí nghiệm đã chính thức bắt đầu, đây không phải là một cuộc thử nghiệm thuốc thông thường, nên trước khi xác định được tác dụng cụ thể của thuốc, các tình nguyện viên đều phải được cố định lại để phòng ngừa những phát sinh ngoài ý muốn. Nhóm tình nguyện viên đầu tiên bao gồm 10 người, nhưng chỉ có một người được tiến hành thí nghiệm. Vì đây là lần đầu tiên thuốc được sử dụng trên cơ thể con người, nên chưa thể xác định liệu thuốc sẽ phát huy tác dụng như thế nào, hay còn có tác dụng phụ nào hay không. Vậy nên, đội ngũ nghiên cứu chỉ có thể tiến hành thử nghiệm từng lần một. Sùng Tín, Lệ Văn, bắt đầu đi. Đinh Kiến Văn phân công cho hai trợ lý, ngay khi ông ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trở nên sôi nổi, ánh mắt tràn ngập cảm xúc chờ mong. Được, hai người một nam một nữ gật đầu. Sau đó bắt đầu chuẩn bị đánh thức tình nguyện viên dậy để tiêm thuốc. Hai người đã được phân công rõ ràng trước đó, trợ lý nữ phụ trách tiêm ven, trợ lý nam phụ trách tiêm thuốc. Thẩm Sung Tín cầm kim tiêm, đẩy hết không khí trong ống tiêm ra bên ngoài, đôi mắt dưới cặp kính gọng đen nhìn ống thuốc đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn, không ai biết hắn ta đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Sung Tín xuất thân là một bác sĩ, đối với phương diện y học thì cũng được xem là một chuyên gia. Người ngoài nhìn vào đều thấy hắn ta rất tài giỏi. Nhưng khi ở một nơi như thế này, những bằng cấp đó không mang lại cho hắn bất kỳ ưu thế nào. Tầm mắt của mọi người đều hướng về phía tình nguyện viên đang nằm trên giường bệnh, Thẩm Sùng Tín lơ đãng liếc về phía Ngũ Băng, đôi mắt hiện lên một tia dịu dàng, nhưng khi nhìn qua Trần Mặc đang đứng bên cạnh Ngũ Băng, ánh mắt của hắn thì lại tràn đầy sự đố kỵ và bực bội. Không một ai để ý đến sự khác thường của Thẩm Sùng Tín, tất cả mọi người đều nhìn về chiếc ống tiêm đang nằm trong tay hắn, sắc mặt vô cùng hiếu kỳ cùng chờ mong. Sau khi đã chuẩn bị xong, Thẩm Sùng Tín cúi người xuống, bắt đầu tiêm thuốc vào. La Dũng lúc này chỉ mặc một chiếc quần sóc bó sát, yên lặng nằm trên giường bệnh, các loại thiết bị đo lường khác nhau được dán khắp người. Bên cạnh giường bệnh đang chất đầy những dụng cụ, thiết bị y tế thể hiện tình trạng thân thể của hắn. Điện tâm đồ, huyết áp, nhiệt độ cơ thể, tất cả chỉ số này đều đang được giám sát chặt chẽ. Dù đã từng trải biết bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng khi bị một đám người vây quanh như thế này, La Dũng cũng có chút không chịu nổi. Trước khi tham gia dự án, La Dũng đã được dặn dò phải chuẩn bị mọi thứ có thể. Con đường này là do bản thân hắn chọn, nếu đã lựa chọn tham gia thì không thể rút lui, cho nên hiện giờ chỉ có thể cầu nguyện. Chính La Dũng cũng không biết, liệu mình có thể biến thành người nhân bản như trong phim hay không. Khoảnh khắc mà đầu kim sắc bén tiến vào mạch máu, con người La Dũng co rụt lại, cơ thể của hắn rung nhẹ, nhịp tim cũng nhanh hơn. Những biến đổi này khiến cho tất cả mọi người đều trở nên lo lắng, đây chỉ mới là lần thí nghiệm đầu tiên, chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề nhanh như vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tim lại đập nhanh như thế? Các nhân viên nghiên cứu chưa kịp phản ứng, người đàn ông da ngăm đen đã vội vàng lên tiếng, âm thanh sốt ruột rõ rệt. Ngũ Băng thoáng nhìn người đàn ông da ngăm, ý bảo hắn không cần phải nóng vội, sau đó lại nhìn về phía La Dũng, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Sao tự nhiên tim lại đập nhanh như vậy? Kết quả của lần thí nghiệm này sẽ quyết định liệu những lần thí nghiệm sau đó có được tiến hành hay không. Thoạt nhìn thì Ngũ Băng đang rất bình tĩnh, nhưng thực ra cô cũng đang vô cùng sốt ruột, nhưng dù có sốt ruột thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì, sự tình cũng đã làm rồi, giờ chỉ có thể nghe theo ý trời. Không có vấn đề gì, hơi lo lắng nên tim mới đập nhanh. La Dũng không hề biết thứ vừa được tiêm vào cơ thể mình là loại thuốc gì, cho nên nảy sinh nỗi sợ khi phải đối mặt với thứ mà mình không biết, đây là bản năng tiềm ẩn của con người. Lo lắng, lý do này khiến cho tất cả mọi người nói không nên lời, nhưng tâm trạng của bọn họ cũng thả lỏng hơn. Chương 396, zombie người đàn ông da đen vuốt vuốt mũi, trong lòng có hơi xấu hổ, cho nên cũng không nói gì nữa. Hiện giờ ông ta không thể tùy tiện nhúng tay vào, nếu chỉ huy bừa bãi thì chỉ càng gây thêm nhiều phiền phức mà thôi. Ngươi cứ thả lỏng cơ thể đi, loại thuốc này đã được hoàn thiện công nghệ rồi, không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Nếu trong người có cảm giác khó chịu thì phải báo ngay với chúng ta. Ngũ Băng kín đáo thở phào nhẹ nhõm, sau đó ra hiệu với nữ trợ lý Lệ Văn để cô ấy tiến hành khảo sát cảm giác của La Dũng và ghi chép lại. Hiện giờ đang là giai đoạn mở rộng, mỗi một cuộc thí nghiệm đều rất khó để được tiến hành, cho nên cô không thể để lọt bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, vì rất có thể nó sẽ liên quan đến khả năng cải tiến phát triển trong tương lai. La Dũng hít một hơi thật sâu, xua đi cảm giác căng thẳng trong lòng để có thể cảm nhận thật kỹ từng biến hóa bên trong cơ thể mình. Không bao lâu sau, La Dũng chợt cảm thấy đầu nặng trĩu, cảm giác mệt mỏi ùa đến khiến cho hắn ta không còn một chút tinh thần nào. Ta cảm thấy mệt quá, có phải có vấn đề gì rồi không? La Dũng nuốt nước miếng rồi nói ra. Hắn ta cảm thấy cơ thể dường như không còn sức lực, càng lúc càng cảm thấy uể oải mệt mỏi theo thời gian, mệt hơn rất nhiều so với các bài tập huấn luyện cường độ cao hàng ngày của hắn. La Dũng không chỉ mệt mỏi về thể xác, còn hôm nay thì La Dũng rệu rã cả về phương diện tinh thần. Lẽ nào thuốc xảy ra vấn đề, liệu có hậu quả gì không? Chắc hắn ta sẽ không biến thành người sống thực vật cả đời hoặc bị ngốc đi chứ. La Dũng suy nghĩ miên man. Sau khi thuốc có tác dụng thì ngươi sẽ có cảm giác mệt mỏi, đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Trần Mặc đang đeo khẩu trang, đứng ở bên cạnh lên tiếng. Nhìn ánh mắt vô hồn của La Dũng, Trần Mặc lập tức đoán được đối phương đang suy nghĩ miên man điều gì. Những suy nghĩ tiêu cực sẽ có tác dụng không tốt đối với thân thể và thần kinh của đối tượng được thí nghiệm. Thì ra là thế. La Dũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó khẽ cười tự giễu. Khi hắn ta tham gia nhiệm vụ bí mật lúc trước, mưa bom bão đạn mà hắn còn bàng quan, không ngờ đến lúc nằm trên giường bệnh này thì lại sợ hãi đến mức độ này. Hắn ta không sợ chết ở trên chiến trường, thế mà lại sợ chết ở trên giường bệnh. Đối với quân nhân mà nói, đây rõ ràng không phải là kết cục tốt đẹp gì. Ngươi cứ thả lỏng tinh thần, không cần phải gắng gượng, nhắm mắt ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh dậy thì sẽ không sao nữa. Trần Mặc tiếp tục nói. Những người khác cũng không phản đối lời nói của Trần Mặc, thuốc này là do chính tay Trần Mặc điều chế, nên lời nói của hắn sẽ có trọng lượng hơn bất cứ ai. Ngũ Băng nhìn Trần Mặc chăm chú, nhưng cố cũng không nói lại lời nào. Được, La Dũng liếc nhìn Trần Mặc rồi nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, có tiếng ngáy ngủ nhẹ nhẹ vang lên. Bởi vì quá mệt mỏi nên chỉ trong chưa đến 2 phút hắn ta đã đi vào giấc ngủ sâu, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào những thiết bị kia. Trên các thiết bị dần dần xuất hiện một vài biến đổi, tỷ lệ phần trăm chất béo cơ thể, mật độ xương và chiều cao, mặc dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhưng tất cả đều đang tăng dần. Cho dù cơ thể có đang ở trong thời kỳ trưởng thành thì cũng không thể có được những biến đổi rõ ràng như thế này, có thể thấy rõ. Loại thuốc phát triển tiềm năng đang bắt đầu phát huy tác dụng. Nhịp tim đập bình thường. Huyết áp bình thường. Sóng điện não bình thường. Hiện giờ hắn ta đã ngủ say, sau khi nghe xong báo cáo, mọi người đều thở hắt ra. Cơ thể tình nguyện viên hiện giờ tạm thời chưa phát sinh điều gì khác thường, bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm, chắc là sẽ phải ngủ say một lúc, chúng ta cứ ra bên ngoài trước đi, chờ cho hắn tỉnh thì lại đến. Trần Mặc nói. Ngươi cứ ra ngoài đi, ta ở lại quan sát tình hình. Ngũ Băng gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến gì, khi thí nghiệm tiến vào giai đoạn chính thức, sự có mặt của bọn họ cũng mang lại bất kỳ tác dụng gì, cho nên không cần phải làm như thế. Trần Mặc đi ra ngoài, những người khác cũng theo hắn lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn Ngũ Băng và một nhân viên phụ trách thiết bị ở lại chờ La Dũng thức dậy. Trong mơ, La Dũng nhìn thấy bầu trời u ám, cảnh vật xung quanh cũng vô cùng hoang vu. Còn hắn ta thì đang đứng trên một gò đất cao, xung quanh có rất nhiều zombie đang khập khiễng tiến về nơi này. Dưới chân La Dũng là 10 cái túi, hắn đang không ngừng đào hố để chôn những chiếc túi chứa mầm cây xuống đất. Các loại thực vật mọc từ đó bao gồm cây ăn thịt người, trái lựu đạn, bụi mây gai, hoa ảo giác, và cả khí axit sulfuric đang phun ra liên tục để ngăn đám zombie lại. Trái lựu đạn được ném ra, làm nổ banh hai chân của thây ma, khiến ruột phèo của nó chảy cả ra ngoài, nhưng nó vẫn có thể bò bằng hai tay đến chỗ hắn ta đang đứng ở phía bên này trận địa, sau đó nó lại bị bụi gai mây cuốn lấy, rồi hóa thành phân bón giúp cho cây trồng thăng cấp. Tuy vậy, số lượng zombie vẫn còn nhiều vô số kể. Sau khi gieo hạt giống xuống đất, La Dũng cảm thấy dường như mình đã biến thành một đại lực sĩ, hắn ta nhấc một tảng đá lớn lên và đập nó xuống. Không biết là bao lâu sau, tất cả cây cối đều đã bị phá hủy, tảng đá cũng đã bị đập cho nát, còn hắn thì vẫn đứng ở trên cái gò cao, bao vây bởi đám zombie lít nhà lít nhít. Nhìn thấy dòng thây ma bất tận bên dưới, La Dũng bèn nuốt một ngụm nước bọt, hắn lấy ra hạt mầm trái lựu đạn duy nhất còn sót lại rồi chôn dưới chân mình. Mẹ! Ông đây dù có chết cũng không làm zombie. Chương 397, biến đổi bùng. Trên giường bệnh, La Dũng giật mình mở mắt, hắn ngây ra một lúc, cảm giác bản thân như vẫn còn mắc kẹt trong khung cảnh vừa rồi. Sau khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ, La Dũng mới thở phào một hơi, hắn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi chứ. Khi vừa định giơ tay lau mồ hôi, La Dũng nhận ra cơ thể mình đang được cố định ở trên giường. Một nhóm bác sĩ đang vây quanh hắn ta với ánh mắt sáng rực lên, khiến cho La Dũng cảm thấy chính mình giống như một con cừu non. La Dũng chợt nhớ ra rằng cuộc thí nghiệm lâm sàng vẫn còn chưa kết thúc, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, sao tim ngươi lại đập nhanh như vậy? Có phải ngươi mơ thấy ác mộng không? Ngũ Băng mở lời. Đã 2 giờ trôi qua, thuốc được tiêm vào đã theo dòng huyết dịch chạy đi khắp cơ thể, số liệu về cơ thể của La Dũng từ khi bắt đầu được ghi lại thì luôn tăng lên một cách ổn định. Hiện tượng cơ thể tiết mồ hôi và tốc độ trao đổi chất cũng diễn ra nhanh hơn so với bình thường, nhưng vừa mới nãy, tim của La Dũng đập nhanh hẳn lên, cả người toát mồ hôi lạnh, chân tay cũng cùa quạng đã dọa đến tất cả bọn họ. Nhóm chuyên gia thật sự không biết, liệu buổi thí nghiệm có xảy ra vấn đề nào không? Vừa nãy ta nằm mơ, đúng là đã bị dọa sợ. Sau khi điều chỉnh tâm lý, La Dũng cũng bình tĩnh trở lại, Ngũ Băng tiếp tục hỏi, vừa rồi ngươi nằm mơ thấy gì? Cái này mà cũng cần phải biết à. La Dũng hơi lưỡng lự một lúc rồi mới kể lại những gì mình đã thấy trong mơ. Đây chẳng phải là Plan vs Zombie sao? Trần Mặc khẽ cười. Mặt La Dũng đỏ lừ. Nghe Trần Mặc nói như vậy, hắn ta mới nhận ra giấc mơ của mình chính là bối cảnh của Plan vs Zombie, chắc là hắn ta đã chơi trò này quá nhiều rồi. Sau khi nghe được đáp án, sắc mặt của mọi người cũng đều trở nên kỳ quái. Có lẽ là đối tượng thí nghiệm rất sợ bản thân sẽ bị biến thành zombie, cho nên mới gặp ác mộng như vậy, nhưng tất cả mọi người cũng dần thả lỏng tinh thần, dù sao thì bọn họ cũng đều những chuyên gia y học, biết rõ trên đời này có đủ loại giấc mơ kỳ lạ, giấc mơ của La Dũng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Bây giờ ngươi cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Ngũ Băng kéo mọi người quay trở lại thực tế, bầu không khí trong căn phòng lại tập trung vào La Dũng một lần nữa. Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cảm thấy hơi đói. La Dũng khẽ lắc đầu. Cơ thể xảy ra biến đổi, khiến năng lượng bị tiêu hao, đói bụng là chuyện bình thường. Trần Mặc giải thích, vậy thì không có cảm giác đặc biệt nào khác cả. La Dũng lên tiếng. Nghe Trần Mặc nói xong, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi, những lo lắng vừa rồi cũng tan biến đi rất nhiều. Mắt của Đinh Kiến Văn sáng quắc lên, sau đó lại quan sát tới lui trên người La Dũng. Trong lòng ông ta có chút nghi hoặc, lại thêm một chút cảm giác không chắc chắn. Trong 2 giờ đồng hồ vừa qua, vì tuổi tác đã cao nên ông không thể đứng canh chừng La Dũng, cũng không thể theo dõi kết quả liên tục. Vừa mới bước vào, sự chú ý của ông ta đã dồn hết lên người La Dũng. Đến bấy giờ, ông ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng mà nghĩ mãi mà vẫn không nói được đã có thay đổi ở chỗ nào, điều này còn khiến ông ta có cảm giác ngứa mà không được gãi đúng chỗ. Các ngươi có cảm thấy hắn ta có điều gì đó khác so với ban đầu không? Đinh Kiến Văn nói ra nghi hoặc trong lòng mình, được Đinh Kiến Văn nhắc nhở như vậy, mọi người mới trở nên kinh ngạc, sau đó bắt đầu quan sát La Dũng thật tỉ mỉ. Nhìn kỹ thì cảm thấy đúng là đã thay đổi ít nhiều, nhưng không ai nói được những thay đổi này là gì. Đường nét trên cơ thể khác đi rồi. Trần Mặc lên tiếng, vì bản thân hắn đã trải qua vấn đề này, nên hắn hiểu rất rõ tác dụng của thuốc. Mọi người hơi sững sờ, rồi tất cả như được bừng tỉnh. Quả nhiên, cơ thể của La Dũng đã có một vài thay đổi. La Dũng ban đầu có làn da ngăm đen, đó là kết quả của quá trình huấn luyện quanh năm, dầm mưa dãi nắng làm nhiệm vụ mà ra. Vậy nên, các khối cơ bắp trên người hắn cũng rất sắc nét, là vóc dáng vạm vỡ điển hình. Tuy nhiên, Đường nét cơ thể của hắn hiện giờ đã trở nên nhu hòa rất nhiều, bắp thịt không còn dữ tợn như trước, làn da cũng biến thành màu đồng cổ, chân của La Dũng còn dài hơn một chút. Nếu nhìn tổng thể, xem ra vô cùng đẹp mắt. Với vóc dáng như thế này, sau khi La Dũng xuất ngũ, hắn có thể lập tức trở thành người mẫu nam, không bao giờ phải lo chết đói. Một vài nhân viên nghiên cứu vươn tay ra, sờ lên người La Dũng để dò tìm xúc giác. Hành động của bọn họ khiến La Dũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ở đây, ngoại trừ Ngũ Băng và trợ lý Lệ Văn thì chỉ có một nữ viện sĩ đã lớn tuổi, còn các nhân viên nghiên cứu khác đều là nam, hơn nữa còn là những ông già đã ngoài 50. Hắn là đàn ông, bị nhiều ông già đưa tay sờ đến sờ đi trên người như thế, dù có là thần thì cũng không thể chịu nổi. Bây giờ La Dũng còn đang bị cố định trên giường, hắn không thể động đậy nên chỉ có thể để mặc bọn họ muốn làm gì làm. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra sức khỏe toàn diện cho ngươi. Ngũ Băng nói, tình hình cơ thể của La Dũng hiện giờ vẫn chưa xác định được. Tuy nhìn từ các yếu tố bên ngoài thì buổi thí nghiệm có vẻ đã thành công, nhưng nếu chưa có được chỉ số sức khỏe toàn diện thì không ai trong bọn họ có thể kết luận rằng buổi thí nghiệm lâm sàng lần này có thực sự thành công hay không. Tuy các đường nét trên cơ thể hắn ta đã xảy ra biến đổi, nhưng liệu các mô bên trong có tổn thương nào không? Hoặc có tác dụng phụ nào khác phát sinh mà không ai biết hay không, kết luận chính thức chỉ có thể được đưa ra sau khi thực hiện kiểm tra toàn diện. Được thôi. La Dũng gật đầu liên tục, hắn chỉ mong mình có thể nhanh chóng thoát khỏi những móng vuốt ma quỷ của mấy ông già này. Chương 398, sức mạnh và tốc độ. Tất cả mọi người đều nhìn La Dũng bằng ánh mắt chờ mong, nếu như cơ thể của hắn không phát sinh bất kỳ biến đổi khác thường nào, thì chứng tỏ thuốc này hoàn toàn có thể được sử dụng trên cơ thể con người. La Dũng lập tức được đưa đi kiểm tra, nhiều nhân viên nghiên cứu cũng theo đó mà rời đi. Sau nửa ngày nay bận bịu, đối tượng nghiên cứu đầu tiên hiện giờ đã hạ cánh an toàn, cho nên bọn họ có thể yên tâm đi ăn cơm tối rồi. Bản báo cáo sức khỏe thì ngày mai mới có, nên phải chờ đến lúc đó mới có thể đưa ra kết luận. Nhìn ngươi có vẻ không hề lo lắng rằng buổi thí nghiệm sẽ thất bại. Ngũ Băng nói với Trần Mặc. Trần Mặc là người phát minh ra loại thuốc phát triển tiềm năng. Nhưng xuyên suốt buổi thí nghiệm lần này, hắn lại tỏ ra bình tĩnh quá mức, từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy được dáng vẻ lo lắng từ hắn, giống như Trần Mặc đã xác định được từ trước, buổi thí nghiệm lần này nhất định sẽ thành công. Ha ha, dù ta lo lắng cũng vô dụng. Trần Mặc cười nói, chẳng lẽ ta lo lắng thì thí nghiệm sẽ không bị thất bại nữa hay sao? Thế thì cứ mỗi lần tiến hành thí nghiệm, ta sẽ tỏ ra lo lắng một lúc, như vậy thì mới chắc chắn thành công được. Ngũ Băng trầm ngâm nhìn hắn. Cũng không hỏi gì thêm nữa, tối nay ăn gì? Không đi căng tin à? Ngươi mời nhé. Trần Mặc nói. Chán ăn cơm ở căng tin rồi, không đi đâu, tiền ngươi kiếm được một ngày còn nhiều hơn ta nai lưng ra làm cả đời, còn muốn để cho một người phụ nữ như ta phải mời, ngươi không thấy xấu hổ à? Ngũ Băng chịu thua Trần Mặc, được rồi, ta sẽ là người mời, coi như chúc mừng cho sự thành công của buổi thí nghiệm. Trần Mặc cười nói. Hai người vui vẻ nói chuyện, cho nên không thấy được một đôi mắt tràn ngập sự ghen tị ở sau lưng. Thẩm Sung Tín nắm chặt bàn tay, đôi mày cau lại, sau đó hắn đưa tay đẩy kính mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Trợ lý Thẩm, ngươi đứng đây làm gì? Lưu Lệ Văn đi tới, vỗ nhẹ một cái lên vai Thẩm Sung Tín. Không có gì, đang suy nghĩ một vài vấn đề về đề tài nghiên cứu. Thẩm Sung Tín cười nói. Vất vả quá, cùng đi ăn đi. Lần này không có vấn đề gì lớn, mà chúng ta cũng có một ngày lễ nhỏ để nghỉ ngơi dưỡng sức. Lưu Lệ Văn cười nói. Đi thôi. Thẩm Sung Tín gật đầu rồi rời đi cùng Lưu Lệ Văn. Trên sân thi đấu đặc biệt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía La Dũng đang đứng ở giữa, ánh mắt ai nấy đều ngập tràn mong đợi. Bản báo cáo sức khỏe của La Dũng đã có kết quả, khả năng miễn dịch, thị lực, thính lực, mật độ xương, tỷ lệ cơ và mỡ đều có xu hướng tăng lên. Ngoài ra, cơ thể của hắn cũng không có biến đổi khác thường, hơn nữa, chất lượng tổng thể tất cả các khía cạnh của cơ thể đều đã được cải thiện. Kết quả này đã khiến những người trong đội ngũ nghiên cứu vô cùng vui mừng, dựa theo các dữ liệu hiện tại, thì loại thuốc này quả thực có tác dụng phát triển tiềm năng cơ thể con người. Lúc này đang là thời điểm thực hiện bài kiểm tra cuối cùng, sức mạnh và tốc độ. Nếu hai chỉ số này cũng được cải thiện, có nghĩa buổi thí nghiệm lâm sàng cho loại thuốc phát triển tiềm năng đã thành công. Dù vậy, loại thuốc này sau khi hoàn thành cũng không thể sử dụng đại trà cho toàn bộ binh sĩ, mà chỉ có thể áp dụng với một nhóm bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất, nhằm cải thiện hiệu quả chiến đấu của bọn họ. Bắt đầu. La Dũng đang đeo một đôi găng tay đấm bóp, khi mệnh lệnh vừa vang lên, hắn liền tập trung ánh mắt, giơ hai tay lên và đập thật mạnh vào lực kế, các cơ bắp trên cơ thể hắn ta lập tức trở nên dữ tợn vô cùng. Bịch bịch. M thanh vang to như tiếng trống vò, tự như đang gõ thật mạnh vào trái tim của từng người đang đứng ở đây. Các nhân viên kiểm tra trên sân đều có chút giật mình, bọn họ chợt há hốc mồm khi nhìn thấy số đo đang hiển thị trên lực kế. 237 cân, 118 kg, cú đấm có trọng lượng 237 cân này đã vượt xa so với thể trọng quyền anh vốn có của La Dũng. Cú đấm huyền thoại của Lý Tiểu Long ở những năm 2000 đã được kỷ lục thế giới ghi lại cũng chỉ có hơn 180 cân mà thôi, dựa theo chỉ số này, cú đấm của La Dũng đã vượt xa Lý Tiểu Long. Thời gian cách ngày đầu tiên kiểm tra sức khỏe cũng không lâu, không ngờ lại có kết quả kinh khủng như vậy, đây là hiệu quả của thuốc phát triển tiềm năng sao? Nhân viên kiểm tra đứng bên cạnh La Dũng khẽ nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng kinh ngạc. Một vận động viên quyền anh dù có luyện tập mấy chục năm cũng khó lòng đạt tới thành tích như vậy, mà La Dũng lại có thể hoàn thành chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Nhìn cơ thể La Dũng thì cũng không phải kiểu người cơ bắp cuồn cuộn, thế mà lại ẩn giấu một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, cộng với tốc độ khủng khiếp và phản xạ nhanh ghê người của hắn, người nào mà bị hắn ta đấm hoặc đá một cái, thì khả năng cao là sẽ chết tươi tại chỗ. Những con số đỏ tươi bắt đầu hiện lên, nếu so với kết quả kiểm tra trước khi tiêm thuốc thì đã tăng lên không chỉ một chút. Nửa giờ sau, tất cả các hạng mục đều đã được kiểm tra xong. Lực đấm, 237 kg, đá nghiêng, 832 kg, tốc độ, đạt 100 m trong 9 giây 21. Chương 399, thành công bước đầu buổi kiểm tra lần này chỉ tập trung về phương diện sức mạnh chứ không thử nghiệm tính linh hoạt, chỉ cần tốc độ không chậm. Cộng thêm hệ thống cơ bắp phát triển của thân thể, nếu luyện tập nhiều hơn nữa thì tính linh hoạt sẽ càng ngày càng tiến triển. Sau khi chứng kiến các chỉ số, các nhân viên nghiên cứu đều có biểu cảm không thể tin nổi. Về phương diện sức mạnh bùng nổ thì bọn họ không hiểu, nhưng về phương diện tốc độ thì bọn họ đều biết. Có thể hoàn thành 100 mét trong vòng 9 giây 21, La Dũng thực sự đã phá vỡ kỷ lục thế giới hiện giờ rồi. Nếu như loại thuốc này được sử dụng trên cơ thể vận động viên chuyên nghiệp, thì tốc độ chạy sẽ càng nhanh hơn nữa, phá kỷ lục 9 giây cũng không phải là vấn đề. Hơn nữa, loại thuốc này cũng không phải là chất kích thích, chỉ sau một ngày sử dụng thì không thể đo lường hay kiểm tra ra được. Có điều, loại thuốc này được dùng trên người vận động viên thể thao hay không, bọn họ vốn không phải là người có thể quyết định. Dù sao thì buổi thí nghiệm lần này đã thành công rồi, Đinh Kiến Văn cầm bản kiểm tra đo lường trên tay, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Hạng mục phát triển tiềm năng cơ thể con người vốn không có mấy người coi trọng, ông ta và ba viện sĩ khác đã phải đấu tranh rất nhiều để dự án này có thể được duyệt. Hiện tại, những vị viện sĩ gắn bó với ông đã từ giã thế giới này từ lâu, tuy đội ngũ nghiên cứu ngày càng lớn mạnh, nhưng tiến độ không hề khả quan, dự án này dần dà lâm vào tình trạng sống dở chết dở. Đinh Kiến Văn nhìn trần mặt ở phía bên cạnh, sự gia nhập của Ngũ Băng đã mang lại những bước phát triển không hề nhỏ cho dự án. Nhưng hợp chất trầm mặc mà Trần Mặc phát hiện ra mới là thứ đã giúp cho nó chuyển mình. Vì vậy, thành quả này cũng không hoàn toàn thuộc về đội ngũ nghiên cứu của ông, mà chính là tên thanh niên quái đản này. Không chỉ có Đinh Kiến Văn mà Ngũ Băng cũng đang nhìn Trần Mặc bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cho tới thời điểm này, dự án có thể coi là đã thành công, nhưng cô ta thì lại không thể vui được. Công nghệ không phải do cả nhóm khai thác, từ đầu đến cuối bọn họ chỉ phối hợp để diễn mà thôi. Có phải thấy ta đẹp trai quá không? Đừng si mê anh đây như vậy, Trần Mặc thấy ánh mắt của những người đó, nhẹ nhàng cười nói. Ngũ Băng vốn đang khâm phục trong lòng thì nghe được những lời này của Trần Mặc, hai mắt của cô liền trợn trắng cả lên, cái tên này, ngoài việc thông minh ra thì còn hơi ái kỷ nữa. Có điều, bản chất yêu bản thân của hắn lại khiến cho người ta cảm thấy thân thiết hơn nhiều, ít nhất là có khả năng kéo gần khoảng cách giữa đối phương và mình trong tức thời. Nghĩ đến đây, khóe miệng Ngũ Băng liền hiện lên nụ cười. Lý Thành Chi nghe được lời Trần Mặc nói, hắn cũng bất giác lắc đầu cười. Đối với hắn, công nghệ là do ai nghiên cứu ra không quan trọng, quan trọng là kết quả cuối cùng. Việc phát triển thành công thuốc là tin tức tốt cho lực lượng quân đội và các bộ phận an ninh đặc biệt. Khi sức mạnh và tốc độ bẩm sinh tăng lên, kết hợp cùng với các bài tập huấn luyện chuyên nghiệp, khả năng chiến đấu của từng binh sĩ sẽ được cải thiện rất nhiều. Vậy là kế hoạch đội trưởng Hoa Hạ đã gần đi đến thành công mỹ mãn rồi. Thiên tài trẻ tuổi này vậy mà có thể đem đến cho bọn họ rất nhiều niềm vui bất ngờ, bất kể là máy đo địa chấn lúc trước hay là thuốc phát triển tiềm năng ở hiện tại, Tất cả những người của đội ngũ nghiên cứu đều đang cười tươi rạng rỡ, bởi dự án này đã thành công, và bọn họ đều là một phần của thành công này. Viện sĩ Đinh, ngươi muốn nói hay để ta nói? Ngũ Băng nhìn về phía Đinh Kiến Văn ở bên cạnh. Ngươi nói đi. Đinh Kiến Văn nói, ta đã già rồi, sau khi dự án này được hoàn thành thì ta cũng muốn lui về phía sau, những nghiên cứu sau này còn phải nhờ vào các ngươi. Được. Ngũ Băng cũng không nói nhiều, thu hồi lại báo cáo kết quả kiểm tra. Hiện tại Ngũ Băng là phó nhóm nghiên cứu, nếu Đinh Kiến Văn không lên tiếng, thì lời nói của cô sẽ có trọng lượng lớn nhất. Ngũ Băng điều chỉnh lại sắc mặt, đối với cuộc thí nghiệm lâm sàng đầu tiên này, chúng ta đã đạt được những thành công bước đầu, nhưng hãy luôn chú ý đến tình trạng sức khỏe của La Dũng. 3 ngày sau, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra cơ thể toàn diện một lần nữa cho hắn, ngoài ra, các ngươi cũng hãy chuẩn bị cho việc thí nghiệm trên các tình nguyện viên khác luôn. Viện sĩ Bành, ngươi sẽ chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng thể chất của La Dũng mỗi ngày. Được. Một người đàn ông hơn 50 tuổi gật đầu, sau khi giải thích tất cả những điều cần chú ý, Ngũ Băng lập tức rời đi. Giai đoạn đầu tiên của cuộc thí nghiệm lâm sàng đã thành công sơ bộ, có điều, không ai có thể chắc chắn về tác dụng của thuốc, vậy nên tình trạng cơ thể của các tình nguyện viên vẫn phải được theo dõi chặt chẽ để có được những thông tin kịp thời. Hơn nữa, không ai có thể khẳng định trường hợp của La Dũng liệu có phải là một ngoại lệ hay không. Việc cần làm tiếp theo chính là tiến hành thí nghiệm với các tình nguyện viên khác, như vậy mới có thể làm rõ rằng đây không phải là một ngoại lệ. Đến lúc đó, loại thuốc này mới có thể được coi là thực sự thành công. Chương 400, trao đổi 3 ngày trôi qua trong nháy mắt. Xuyên suốt thời gian theo dõi, tình trạng thể chất của La Dũng không phát sinh bất kỳ tình huống bất thường nào. Tất cả mọi người hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của loại thuốc phát triển tiềm năng. Sau khi La Dũng dần thích nghi với cơ thể, khả năng chiến đấu, tốc độ, sự linh hoạt cũng như sức mạnh của hắn đều đã được cải thiện rõ rệt. Một mình hắn có thể khiêu chiến với cả 4 bộ đội đặc chủng cũng là chuyện đương nhiên. Dựa vào kết quả kiểm tra thể chất của La Dũng, đội ngũ nghiên cứu cũng vững tin hơn để bắt đầu chuẩn bị thực hiện thí nghiệm với những tình nguyện viên tiếp theo. Nhóm tình nguyện viên đầu tiên gồm có 10 người, ngoại trừ La Dũng ra thì hiện còn 9 người, 6 nam 3 nữ. Thí nghiệm lần này bao gồm 3 người, 2 nam 1 nữ. Vì yếu tố an toàn, bọn họ không thể không thực hiện thật cẩn thận từng bước. Một khi phát sinh vấn đề, để những tổn thất có thể được kiểm soát ở mức tối thiểu nhất, thì dù phải mất thêm một chút thời gian cũng không sao cả. Mấy chục năm đã trôi qua, bọn họ không quan tâm gì đến 10 ngày nửa tháng, chỉ cần cuộc thí nghiệm được tiến hành trong những điều kiện an toàn nhất có thể là được. Lúc này, trong một phòng bệnh lớn, 3 người đã được cố định trên chiếc giường bệnh được chế tạo đặc biệt, ở giữa đều có tấm màn ngăn cách, phía sau giường bệnh thì đặt các loại thiết bị, dụng cụ khác nhau với những số liệu đang phản ánh tình trạng cơ thể hiện tại của bọn họ. Bắt đầu đi. Ngũ Băng nhẹ nói. Được, Thẩm Sùng Tín mắt sáng lên, lo lắng đi về phía giường bệnh. Bàn tay cầm ống tim của Thẩm Sùng Tín trông có vẻ không được tự nhiên lắm, khóe mắt hắn ta liếc qua liếc lại camera phòng bệnh vài lần, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Thẩm Sùng Tín đến bên giường bệnh rồi bắt đầu tìm ven tình nguyện viên. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, hắn chỉ còn việc đưa tay lên, cầm lấy ống tim đã được để sẵn ở trên chiếc đĩa bên cạnh. Khoảnh khắc Thẩm Sùng Tín không lưng xuống, cơ thể của hắn hơi xoay nhẹ, tay cầm ống tim co lại một cái, một ống tim khác chứa chất lỏng màu cam rơi ra khỏi ống tay áo, còn ống tim trong tay hắn ta thì lại bị ném vào trong ống tay áo đó. Toàn bộ quá trình này diễn ra cực kỳ sinh động, như nước chảy mây bay, lưu loát dứt khoát, dường như đã được luyện tập qua rất nhiều lần. Nếu như có ảo thuật gia nào nhìn thấy những động tác này của Thẩm Sùng Tín, thì đối phương chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Vì đây chính là mánh khóe đánh tráo của người trong giới. Hai ống tim này nhìn giống nhau như đúc, mọi người lại đứng ở cách giường bệnh không xa, nên không hề bị phát giác việc đánh tráo ống tim của Thẩm Sùng Tín. Sắc mặt Thẩm Sùng Tín chợt thả lỏng, khóe miệng hắn ta lại nhếch lên nụ cười. Sau khi tiêm vào xong, hắn ta để ống tim lại vào cái đĩa. Còn lại hai tình nguyện viên kia, Thẩm Sùng Tín không thực hiện tiểu xảo nữa mà chuẩn chỉnh tiêm thuốc vào. Sau khi làm xong tất cả, hắn bước trở về trong đội ngũ nghiên cứu, chờ đợi kết quả cùng mọi người, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không một ai hoài nghi bất kỳ điều gì, sự chú ý của bọn họ đều dồn hết lên các tình nguyện viên. Dư Ca nằm trên giường, cảm nhận từng biến hóa của cơ thể một cách cẩn thận. Hắn không biết được liệu những tình nguyện viên cùng đợt với mình kia sẽ có những biến đổi gì không, nhưng cơ thể hắn vẫn chưa hề xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, không đau, không ngứa cũng không hề khó chịu, không khác gì mấy so với bình thường. Mới đầu, Hắn còn hơi lo lắng về việc thử nghiệm thuốc, nhưng bây giờ cơ thể lại không phát sinh biến đổi, đây là điều nằm ngoài ý muốn của hắn. Trước khi thí nghiệm bắt đầu, đội ngũ nghiên cứu đã cho hắn biết rằng đợt thí nghiệm trước đó đã thành công, cho nên hắn có thể yên tâm phần nào. Tuy nhiên, khi loại thuốc này phát huy tác dụng, thì bọn họ phải trải qua cảm giác mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Mà hiện giờ, cảm giác mệt nhọc này vẫn chưa xuất hiện, lẽ nào thuốc này không có tác dụng? Dư Ca thầm nghĩ trong lòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người lập tức chú ý đến tình huống bất thường phát sinh với Dư Ca, vì tác dụng của thuốc phát triển tiềm năng, nên hai tình nguyện viên kia ngủ thiếp đi, nhưng Dư Ca vẫn còn rất tỉnh táo, không hề bị buồn ngủ. Ngũ Băng bước nhanh đến chỗ của Dư Ca, cô khẽ sờ vài cái trên cơ thể hắn, lông mày chau lại, ngươi cảm thấy không thoải mái ở đâu à? Không có. Dư Ca lắc đầu. Không hề cảm thấy mệt đến chết đi à, hay bất kỳ thứ gì khác? Ngũ Băng tiếp tục hỏi. Hai người kia thì có phản ứng giống với lần thí nghiệm trước, sau khi thuốc có tác dụng thì nhắm mắt ngủ ngay, nhưng Dư Ca lại là một ngoại lệ, hắn không hề cảm thấy buồn ngủ. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy căng thẳng, một số thành viên chủ chốt bắt đầu vây lại, cẩn thận kiểm tra vấn đề. Một khi thí nghiệm xảy ra vấn đề, thì bọn họ phải tìm ra nguyên nhân càng sớm càng tốt. Không có, giống như ngày thường, không có cảm giác gì đặc biệt. Dư Ca tiếp tục lắc đầu. Thật kỳ lạ, Ngũ Băng cau chặt mày, sau đó lại quay sang nhìn hai tình nguyện viên còn lại. Hai người kia đều đã ngủ, Dư Ca là người đầu tiên được tiêm, nếu theo lẽ thường. Hắn không có lý do gì để mà phản ứng khác với hai người kia cả, bây giờ cứ quan sát trước, kiểm tra sức khỏe sơ bộ lại một lần cho hắn. Sau khi làm các kiểm tra sinh trắc, sức khỏe thì sẽ có kết luận thôi, bọn họ đành phải đợi đến khi thuốc hết tác dụng, sau đó tiến hành khám sức khỏe tổng thể thì mới nắm được tình hình, rồi tiếp tục xem xét sự thay đổi của số liệu để xác định xem nguyên nhân nằm ở đâu. Tuy nhiên, thân thể Dư Ca chưa xuất hiện tác dụng phụ, điều đó cũng khiến Ngũ Băng yên tâm hơn nhiều. Không có tác dụng phụ thì vấn đề cũng đơn giản nhiều, cho dù lần này thuốc không có tác dụng thì cũng không sao cả, còn nếu xuất hiện tác dụng phụ, bọn họ buộc phải tạm dừng thí nghiệm ngay lập tức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.